Lục thiếu phu nhân yêu em nhất đời. Chương 13:13, hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cây hoa đá này đẹp quá. Tố Oanh cảm thán, tạm biệt, hôm khác gặp lại nhé. Khân Nhiên từ trong xe ngoái đầu ra cửa kính. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Diễm Văn, bye bye cô Nhiên, tạm biệt chú mặt lạnh. Tố Oanh vẫy vẫy chiếc tay nhỏ. Sau một hồi lựa đồ và tám chuyện vui vẻ thì cũng đến lúc phải về lại nhà. Tới nhà, cô và anh liền bắt tay vào trang trí khu vườn nhỏ ấy. Khân Nhiên chắc chắn rằng cô sẽ biến nó thành một khu vườn thật xinh xắn và đẹp đẽ. Cuộc sống của Khân Nhiên và Triết Hạo vẫn cứ êm đềm, tốt đẹp như vậy. Thấm thoát, đã trôi qua một tháng, ngày ngày cô sống trong sự cưng chiều và sủng ái của anh. Đối với cô, những ngày tháng ấy thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao nhiêu. Dạo này tập đoàn đang có một dự án lớn nên anh hôm nào Lục Triết Hạo cũng đi sớm về muộn khiến cô lo lắng và suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ, lỡ như anh ra ngoài tìm phụ nữ, không quan tâm tới cô nữa thì phải làm sao đây? Ây da, thật chán quá đi mất. Cả ngày hết ăn rồi ngủ, không thì lại đi mua sắm cùng Mạc Tử Vi, đôi lúc lại đi chơi với Diễm An và Tố Oanh. Đi chơi cùng cả dâu tây nhỏ nữa. Còn Hân Nguyệt cũng bận tối mắt tối mũi vì phải lo công việc ở tập đoàn. Cứ ở giết như vậy mãi thì cô chết vì chán mất. Cô đi mua sắm nhiều đến nỗi nhân viên của hiệu nào cũng quen mặt cô luôn rồi. Hiệu nào cũng được cấp thẻ VIP, vì cô có ngày cũng hết chỗ để thẻ mất. À, thật chán quá đi. Reng, reng, reng. Sau một hồi đổ chuông thì Tử Vi cuối cùng cũng bắt máy. Tử Vi à, đi chơi với tôi được không? Thật sự xin lỗi bà nhé, nhưng tôi sợ lắm rồi. Cứ thế này thì tôi phải đóng thêm mấy cái tủ đồ nữa mới đủ chỗ để. Giờ tôi cũng chỉ thèm cơm nhà thôi. Tôi đã ngán cơm ngoài hàng rồi. Đúng là cái thứ bạn. Thật tức chết mà. Đừng đừng, bà đừng cau chán nhăn mày nữa. Không là sẽ già nhanh lắm. Đừng quạo nữa nhé. Tôi thành thật xin lỗi bà. Xin lỗi rất nhiều. Tôi cúp đây. Lượn đi, tút, tút, tút. Reng, reng, reng. Lại một hồi chuông nữa vang lên. Alo chị Diễm Băng, alo chị đây, mình đưa Tiểu Oanh và Tiểu Nhi đi chơi nhé chị. Hôm nay là thứ hai mà, bọn trẻ đã đi học hết rồi. Hôm nay chị cũng kín lịch dạy học, xin lỗi em nhiều nhé. Dạ, em chào chị dạy tiếp đi ạ. Ờ, tạm biệt em. Tút, tút, tút, reng, reng, reng. Lần này hồi chuông có vẻ vội vã hơn lần trước, là Triết Hạo gọi cho cô. Cuối cùng cô cũng đã được cứu rồi. Alo em nghe, anh ơi, cô ỉu xìu gọi anh. Hừ, em sao thế, em chán sắp chết rồi. Mọi người hôm nay ai cũng bận hết, chả ai đi chơi với em. Muốn lên tập đoàn chơi? Dạ được, nghe vậy mắt cô liền sáng rực lên. Vậy lấy giúp anh tập tài liệu màu vàng trong ngăn kéo bàn làm việc trong thư phòng. Dạ, anh chờ em, vậy em cúp đây, bye anh. Tạm biệt, tút, tút, tút. Vừa tắt máy xong, Mạc Hân Nhiên liền lon ton chạy vào thư phòng lấy tài liệu. Đang tìm tài liệu để mang tới tập đoàn thì cô thấy tập tài liệu khác ở trong ngăn kéo bàn làm việc liền tò mò mở ra xem. Vừa mở ra một dòng chữ to đùng đập vào mắt cô. Hợp đồng hôn nhân, bên A, Lục Triết Hạo, bên B, Mạc Hân Nhiên. Đọc xong dòng chữ đó mà tim cô như ngừng một nhịp, quặn lại, đứng hình mất vài giây. Thì ra từ trước đến giờ tình cảm anh dành cho cô đều là giả dối sao? Nhiều lúc cô tự hỏi anh có yêu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rồi quay ra tự hỏi chính mình cô có thật sự yêu anh hay chỉ là một thứ tình cảm nhất thời, nhưng giờ cô đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Cô yêu anh rất nhiều. Yêu từng cái ôm ấm áp, từng cử chỉ, từng cái vỗ về. Yêu cái giọng nói trầm trầm đầm ấm và nụ cười ôn nhu dịu dàng ấy. Cô thật sự đã yêu anh rất nhiều. Cô chăm chú đọc từng điều khoản một. Cô đọc mà mắt đã ngấn lệ. Thật sự cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong một năm thôi sao? Cô biết anh là một người được rất nhiều cô gái cao quý hơn cô để ý đến anh. Nếu anh chỉ có ý định đùa giỡn tình cảm của cô như vậy, cớ sao lại phải gây thương nhớ cho cô như vậy chứ? Không phải, cô thấy rõ ràng là anh đã có tình cảm với cô rồi mà. Hay chỉ là thương hại? Một tháng qua thật sự anh rất quan tâm và yêu chiều cô nữa. Đúng, chỉ là hiểu lầm thôi. Cô sẽ gặp anh để nói rõ ràng. Cô được tài xế đưa tới tập đoàn. Vào tới nơi thì cô bị Lễ Tân giữ lại hỏi. Xin chào, cho hỏi tiểu thư đây đến tìm gặp ai ạ? Lễ Tân cúi đầu cung kính chào. À, tôi đến tìm Lục Tổng. Cô có đặt lịch trước không ạ? Không, tôi tới đưa tài liệu cho anh ấy. Cô nghĩ cô là ai mà tới đây tìm gặp hảo của tôi? Cô vừa trả lời xong thì có một cô gái lại gần quầy lễ tân, là đại tiểu thư của Lý gia, Lý Mộng Đình. Cô ta đi đôi giày cao gót chắc cũng phải 8,9 phân, mỗi lần gót chạm đất lại phát ra tiếng cộc cộc, rất nhức tai, mặc chiếc váy cúp ngực mà phần ngực lộ ra phân nửa như muốn rớt ra ngoài. Nước hoa thì nồng nặc như muốn ngục chết người khác. Cách chương.